Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 1780, tất cả đại môn phiệt. Trên đường, Hạ Vũ và Phượng Vũ Nhược Hàm đồng hành, mở miệng nói, đối với việc hôn ước, ngươi như không muốn, ta sẽ không đồng ý, cảm ơn. Phượng Vũ Nhược Hàm môi anh đào khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói cảm ơn. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu nói, ngươi ban đầu vì cứu ta, chuyện này, ban đầu liền ước định ta, không bao giờ lại đề ra. Phượng Vũ Nhược Hàm dừng bước, tú quyền nắm chặt, Hạ Vũ sững sốt một chút, cuối cùng gật đầu, đưa mắt nhìn nàng tiến vào Phượng Vũ ra cửa. Phượng Vũ Nhất Vân những thiên tài này, ở phía sau mời, môn chủ, tiến vào bên trong phủ ngồi một chút đi. Không cần, tiên môn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng, lắc mình rời đi nơi này, trở lại Minh Tẩm Cung. Hàng loạt tỳ nữ, đạt hơn mấy trăm vị, ngay tại lớn như vậy Tẩm Cung, chỉ là phục vụ Hạ Vũ cái này tiên môn đứng đầu. Hạ Vũ tìm được Mộ Dung Lang Thiên, nói, Lang Thiên ca, lần này tiên môn phân phối tài nguyên so nhiều, trừ tất cả đại môn phiệt phân phối còn dư lại, nơi này còn có 5.000 viên Hoàng Linh Đan, và 10.000 viên Vương Linh Đan, ngươi thu, như thế nhiều. Mộ Dung Lang Thiên sững sốt một chút, bất quá lại ngay tức thì rõ ràng, cái này nhiều hơn đồ. Sợ rằng không chỉ là Mộ Dung phủ người dùng, tất lại còn có Hạ Vũ người nhà. Hôm nay đều ở đây Mộ Dung phủ, bọn họ tu luyện cũng cần tài nguyên. Mộ Dung Lang Thiên rõ ràng mình nên làm như thế nào. Thời gian kế tiếp, Hạ Vũ mỗi ngày xử lý hàng loạt sự việc, bận rộn gần nửa năm. Tiên môn các bộ cân đối đã đạt tới trước kia bước, càng hơn năm xưa. Hạ Vũ thời gian rảnh rỗi, đối với tự thân đột phá đến hoàng cấp dục vọng, cũng không mãnh liệt như vậy, dứt khoát dựa theo đệ nhất soái nói, đi tu luyện ngoại đạo, vậy chính là mình am hiểu nhất đan đạo. Hạ Vũ tuyên bố bế quan, kỳ hạn trăm năm, đánh vào hoàng cấp đan sư cổ trai, chỉ chớp mắt, từ Hạ Vũ tu đạo tới nay, đã qua mấy trăm năm. Tự thân vậy hoàn toàn lớn lên, lại là muốn đánh vào hoàng cấp đan sư. Hôm nay ở chỗ này, Hạ Vũ lại là Hoàn Vũ Hạ, nhất thế lực cường đại tiên môn đứng đầu. Hạ Vũ đã hoàn toàn lớn lên, coi như là hắc ám rối loạn, cũng không thể uy hiếp được hắn. Coi như là trở về sinh linh, cũng không thể tổn thương Hạ Vũ, bởi vì nơi này là tiên môn. Chân chính đầm rồng hang hổ, coi như là trở về sinh linh, không có nắm chắc cũng không dám xông vào. Thời gian, có trở về sinh linh liên hiệp đạt hơn 18 vị. Tới xâm phạm tiên môn, nếu muốn báo thù, nhưng mà chết trận 7 vị, bị thương 11 vị, xử tử 1 vị, còn thừa lại toàn bộ bị nhốt lại. Đây chính là tiên môn đáng sợ, coi như là trở về sinh linh. Ở mạnh mẽ, vậy như cụ hám không nhúc nhích được tiên môn. Trận chiến này, chỉ có Mộ Dung tiên một người ra tay, liền đánh tan 18 người, có thể gặp mạnh mẽ trình độ. Hạ Vũ bế quan trăm năm, tiên môn tự chủ vận chuyển, tất cả đại môn phiệt môn chủ, cũng đều đang tu luyện, hoặc là xử lý tất cả loại sự việc. Trăm năm sau đó, tiên môn, sau núi cấm địa, một vị tóc bạch kim thanh bào nam tử, bước chậm đi ra nơi này, đi tới tiên môn bên ngoài, tường hòa tiên môn, khắp nơi đều là tu luyện bảo địa, kỳ chân dị thú du tẩu, hắn chính là Hạ Vũ, trăm năm bế quan, đánh vào hoàng cấp đan sư, như không đột phá, lấy Hạ Vũ cá tính, là quả quyết sẽ không xuất quan, ngày này, Hạ Vũ sao bên ngoài sân vắng như bước đi, đi tới tiên môn mênh mông cương vực một cái thác nước bên. Nơi này có hơn 10 tên đứa nhỏ đồng, đều là 5-6 tuổi dáng vẻ, ở chơi đùa, dĩ nhiên, một cái quỷ linh tinh quái đứa nhỏ, giống như một cái đứa nhỏ đầu. Chính là Tiểu Bảo cái này. Tiểu Bảo sanh ra thần dị, vĩnh viễn chưa trưởng thành, ở một đám đứa nhỏ trong đó, chống nạnh quát khẽ, các ngươi nghe cho kỹ, ngày hôm nay chơi cảnh sát bắt kẻ cắp, ta làm kẻ cắp, không được, ngươi làm kẻ cắp mỗi lần cũng cầm chúng ta những thứ này cảnh sát, đánh sưng mặt sưng mũi, không chơi, một cái nhóc mập tức giận nói. Hạ Vũ nghe được, nhất thời vui vẻ, lắc mình đi qua, một cái ôm lấy Tiểu Bảo, nắm hắn đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, Tiểu Bảo, đoạn thời gian này có ngoan hay không? Hoa ken két, Hạ Vũ ngươi chạy đâu rồi? Ta cũng thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi kêu gì? Tiểu Bảo không có tim không có phổi quay cuồng. Thân thể, Hạ Vũ mặt tối sầm. Đối với cái này quỷ linh tinh nhi tử, vậy mười phần bất đắc dĩ. Những thứ này đứa nhỏ, lại nhỏ mặt tôn kính nói, có chiêu có thức chắp tay nói, gặp qua môn chủ, không sai, các ngươi tiếp tục chơi. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng, ôm Tiểu Bảo rời đi, đi Mộ Dung phủ, gặp thân nhân mình. Mộ Dung phủ, cửa, những hộ vệ kia quỳ một chân, tôn kính nói, gặp qua môn chủ, Lang Thiên. Còn có ta phụ thân bọn họ đều ở đây sao? Hạ Vũ hỏi, hộ vệ cung kính trả lời nói, phủ chủ bọn họ đều đang bế quan. Hạ Vũ gật đầu, lắc mình tiến vào bên trong tiểu viện, khí chất ôn hòa rừng rưng, nhìn Lâm Đình Hàm tuyệt đẹp dung nhan, khó hiểu cảm thấy có một loại mông lung cảm giác quen thuộc. Đây là một loại cảm giác vô hình, tựa hồ vượt qua thời gian hạn chế. Hạ Vũ không cách nào nói ra nguyên nhân, trong lòng cảm thấy có thể là bế quan quá lâu, quá mức nhớ nhung các nàng mẹ con trai duyên cớ đi. Lâm Đình Hàm nhu tình cười một tiếng, xuất quan, ở nơi này Mộ Dung phủ bên trong rất phiền muộn đi. Ta cùng ngươi đi ra ngoài một chút. Hạ Vũ nói, Tiểu Bảo dương ra nhỏ ôm trong ngực, bàn chân nhỏ nha. Bay về phía nàng mẫu thân trong ngực, bập bẹ nói, nương thân, lại đi ra ngoài chơi khắp người bụi đất, mình đi tẩy. Lâm Đình Hàm trách cứ, Tiểu Bảo khôn khéo đi tắm, một nhà ba người, rời đi Mộ Dung phủ, tiên môn chỗ ở khu vực, giống như một cái thế giới, sinh tồn tất cả đại môn phiệt gia tộc, hôm nay người tiên môn thứ nhất, chính là Hạ Vũ. Địa phương nào cũng có thể đi. Lâm Đình Hàm một bộ váy trắng, đi ở trên đường, môi anh đào khẽ nhúc nhích. Từ ngươi tu đạo tới nay, thời gian đã qua mấy trăm năm, không biết Hạ Gia thôn hiện tại thế nào, sợ rằng đã là cỏ dại hoành xanh, không một bóng người liền đi. Ngươi muốn đi trở về? Hạ Vũ quay đầu lại, tràn đầy nhu tình. Lâm Đình Hàm lắc đầu nói, ngươi và Tiểu Bảo bình yên, ta liền bình yên, chỉ bất quá phát chút xúc động thôi. Hạ Vũ nghe vậy sững sốt một chút, sau đó trầm mặc lại. Từ Lâm Đình Hàm đi theo mình tới nay, cho tới bây giờ không đề cập tới đảm nhiệm yêu cầu gì. Cơ hồ để cho mình thiếu chút nữa bỏ quên nàng. Nơi này, Hạ Vũ đột nhiên hỏi, ngươi muốn cái gì? Lâm Đình Hàm vẻ mặt sững sốt một chút, quay đầu lại ánh mắt nghi ngờ. Tiểu Bảo ngây thơ nói, mẫu thân muốn trên bầu trời, cái đó gọi tử vi tinh thần. Vậy thiên mẫu thân nói, thuận miệng nói. Lâm Đình Hàm cúi mắt tràn đầy nhu tình. Hạ Vũ nhưng ngửa đầu, nhìn đỉnh đầu tinh không, đầy trời tinh thần. Tiểu Bảo ngón tay út trước một ngôi sao, ta vì ngươi lấy tới. Hạ Vũ ôn nhu cười một tiếng, phóng lên cao, chân đạp hư không, đỉnh đầu đại đạo chi sông mãnh liệt dâng trào, tản ra đại đạo lực. Lâm Đình Hàm ánh mắt kinh ngạc, nhìn bầu trời lên bạch bào tóc bạch kim nam tử. Vẫn là như vậy, ít đi năm đó và nàng lần đầu gặp không tốt chi khí. Hôm nay hình bóng to lớn, giống như một ngọn núi lớn. Vì các nàng mẹ con trai chống lên một phiến, thế gian nguy cơ muôn vàn, người này nhưng vì các nàng mẹ con trai, che gió ngăn cản vũ, không người nào có thể động các nàng mẹ con trai. Tinh không lên hạ vũ, tản ra khí tức cường đại, chọc được không thiếu môn phiệt lão gia. Rối rít nhìn lại, chỉ gặp hạ vũ thi triển đỉnh cấp tu vi, cường thế bắt tới một cái to lớn tinh thần. Trên bầu trời đầu hạ mảng lớn màu đen bóng mờ, quay lại luyện hóa, hóa thành đánh vào từng đạo trận văn, rồi sau đó cường thế luyện hóa thành cao cấp nhất vương cấp đạo khí. Ước chừng 7 ngày, hạ vũ tương kỳ luyện hóa một cái lớn bằng ngón cái quả cầu màu xám bạc, dùng một cái màu bạc dây chuyền sâu, xoay người đeo vào lâm đình hàm trong suốt trên cổ, ôn nhu nói, ta đeo lên cho ngươi, tùy ngươi đi. Lâm đình hàm trong mắt chỗ sâu, tràn đầy vẻ cảm động, trích tinh lãm nguyệt, hóa thành một kiện đồ trang sức đưa cho nàng. Giờ phút này Lâm Đình Hàm trong lòng tràn đầy hạnh phúc cảm giác. Hạ Vũ do dự qua sau nói, từ nay về sau, thiên hạ lớn, nơi nào chúng ta cũng có thể đi. Cái này phiến hoàn vũ dưới, từ đây không uy hiếp nữa. Lâm Đình Hàm nhẹ khẽ gật đầu. Nàng rõ ràng Hạ Vũ ý kiến, biết người trước mắt, từ xuất đạo tới nay, cho tới bây giờ không thích tu luyện. Năm đó hắn tính cách không tốt, hai tay không dính máu tươi, một đường sát phạt, tất cả vì các nàng, đều là cái này tàn khốc võ tu giới, ép được Hạ Vũ trở thành lãnh khốc vô tình người, giết thiên địa hỗn loạn, để cho tất cả võ tu cũng nhớ vị này cao nhất ma chủ. Thà đối nghịch cũng không dám tổn thương đạt tới vợ con của hắn người nhà. Tổn thương Hạ Vũ, cuối cùng coi như chiến bại, chết có lẽ chỉ là một người. Nếu như động Hạ Vũ vợ con người thân, chết có thể thì không phải là một người, mà là mãn tộc cả nhà. Tấc cỏ không lưu, nơi này, hồi tưởng trước kia, hôm nay Hạ Vũ hoàn toàn trưởng thành, có bảo vệ người nhà năng lực. Hoàn vũ dưới, Hạ Vũ có thể hoàn toàn nghỉ ngơi một chút. Nơi này, Hạ Vũ ngưng tu luyện. Thân là tiên môn đứng đầu, trừ xử lý chuyện cần thiết tình, liền phụng bồi Lâm Đình Hàm ở tiên môn mặt đất bên trong khu vực đi dạo. Một ngày này, Hạ Vũ đi tới Nam Cung gia làm khách, Nam Cung môn phiệt đứng đầu Nam Cung Thiếu Thủy, tự mình xuất quan nghênh đón, cả người thanh bào Nam Cung Thiếu Thủy, không khỏi chắp tay nói, không biết môn chủ một nhà giá lâm. Không có từ xa tiếp đón, mau mời vào, không cần khách sáo, chỉ là thân hữu giữa viếng thăm, không cần khẩn trương, để cho người làm tất cả đi xuống đi. Hạ Vũ ôm tiểu bảo, Nam Cung Thiếu Thủy không biết làm sao nhún vai, vẫy tay để cho chung quanh tỷ nữ toàn bộ hạ đi. Hắn tự mình đi cùng Hạ Vũ, lớn như vậy một cái Nam Cung gia, tộc nhân đâu chỉ hơn 10.000. Và dòng chánh tộc nhân số lượng chiếm so không tới liền thành. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, hí hư nướng, không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy. Năm đó ta mới tới tiên môn, các người cũng đều là đứng đầu nhất thiên tài. Ha ha, môn chủ năm đó mới tới tiên môn, ở Mộ Dung phủ mở bát môn. Mọi người đều biết, bát môn thiên kiêu không người nào có thể địch. Nam Cung Thiếu Thủy cười khổ, hiển nhiên biết Mộ Dung phủ bát môn thiên tài đáng sợ cỡ nào. Tiểu Bảo nháy con mắt, lẩm bẩm, nương thân, tiểu bảo đói, là ta khinh thường môn chủ, mời. Nam Cung Thiếu Thủy liền vội vàng đứng lên, hạ lệnh đặt tiệc. Hạ Vũ ngăn cản, nói, đứa nhỏ, tùy tiện ăn một chút linh quả là được. Ta và Đình Hàm tới đây là thân hữu viếng thăm. Cái này, được rồi, chúng ta đi hậu viện trò chuyện. Nơi đó chim hót hoa thơm, có cây ăn trái. Nam Cung Thiếu Thủy gặp Hạ Vũ thật là tới xem. Không khỏi mang bọn họ một nhà người, đi tới Nam Cung ra hậu viện, trồng trọt cái này quý trọng cây ăn trái. Nơi này, tiểu bảo ở bên trong chơi náo loạn lên.